Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 446 đệ muội tới đón tiếp, Viêm Tự tự báo thân phận lúc sau, chậm chạp không có nhìn thấy cửa thành mở rộng ra, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ, không có biện pháp khác hiện giờ nơi tụ tập cửa thành. Cũng không phải là nói mở cửa là được. Còn cần thiết có khống chế cái này phương hướng bảo hộ tạp người mở ra bảo hộ đại trận mới được. Bằng không vẫn cứ vào không được ước chừng đợi có nửa giờ. Cửa thành mới bỗng nhiên mở ra, ngay cả cửa thành trước bảo hộ đại trận cũng trở nên bạc nhược lên. Hẳn là có thể đi vào, bọn họ vài người hướng cửa thành đi đến. Nghênh diện liền nhìn đến từ cửa thành bay ra tới Viêm Cảnh. Tọa kỵ rơi trên mặt đất. Viêm Cảnh đứng ở trên mặt đất, bước nhanh chiều bọn họ chạy tới, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lo lắng chết chúng ta. Không có gì sự, không cần lo lắng, Viêm Tự nói một câu. Sau đó tầm mắt hướng lên trên, nhìn phòng ngự mạnh hơn phiên trực binh lính liếc mắt một cái. Hỏi Viêm Cảnh, này đó binh lính đều là Viêm gia. Viêm Cảnh gật đầu. Cái này chủ thành môn quyền khống chế là chúng ta Viêm Lai thành Viêm gia, Viêm Tự gật đầu. Tỏ vẻ rõ ràng, Viêm Cảnh đưa bọn họ mấy cái hảo hảo đánh giá một phen. Đang xem đến Tần Liệt cùng Chiến Dung bộ dáng khi, có điểm kinh ngạc, nhưng không có liên tục lâu lắm, thực mau khôi phục bình thường. Bọn họ vốn dĩ chính là có được huyết mạch chi lực người. Cũng không có gì hào đại kinh tiểu quái, Viêm Cảnh tầm mắt dừng ở Asa trên người khi. Dừng một chút, vị này chính là, Asa nhìn về phía Viêm Cảnh, tự báo họ danh, Thụy Oscar Asa quang xem diện mạo liền biết hắn là ngoại vực nhân. Nếu có thể cùng Viêm Tự bọn họ cùng nhau trở về. Hẳn là không phải thân phận khả nghi người, bằng không Viêm Tự không có khả năng lưu trữ hắn. Cho nên Viêm Cảnh cũng không nhiều lắm đi nhọc lòng. Hướng Asa gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi qua, Viêm Cảnh vốn là không tốt lời nói. Đối đường thời bọn họ mấy cái đồng dạng là cái dạng này biểu tình. Asa cơ hồ lập tức liền biết, người này tính cách chính là như thế. Hơn nữa hắn ánh mắt không có chút nào biến hóa. Cùng Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên bọn họ đối xử bình đẳng. Hiển nhiên đã đem Asa trở thành là Viêm Tự bằng hữu, cũng không có đem hắn trở thành là những cái đó đáng giận ngoại vực nhân. Viêm Cảnh tiếp đón bọn họ, mau chút vào thành. Viêm Tự vừa ly khai chính là lâu như vậy, hiện tại binh hoang mã loạn nơi nơi đều là nguy hiểm, mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người. Viêm Tự tuy rằng nói làm cho bọn họ không cần lo lắng, bọn họ nơi nào có thể thật sự liền không lo lắng. Hiện tại bọn họ rốt cuộc đã trở lại, người trong nhà cũng rốt cuộc có thể yên tâm. Siêu đường thời không có tiếp tục cưỡi giáp xác trùng, bởi vì là ở bảo hộ đại trận, không thể phi quá cao, liền sửa dùng Long Miên máy móc Man Long đương tọa kỵ. Vừa lúc cũng đủ đại, bọn họ 7 người tất cả đều đi lên cũng không thành vấn đề. Vì thế Viêm Cảnh cũng không đi chính mình cưỡi. Đi theo bọn họ cùng nhau thượng máy móc Man Long trên lưng, đóng cửa thành cùng bảo hộ đại trận. Bọn họ lập tức hướng tới Viêm Lai thành bay đi, dọc theo đường đi. Viêm Cảnh đem gần hơn 2 tháng thời gian phát sinh sự. Cùng Viêm Tự đám người nói một lần, kỹ càng tỉ mỉ nói hiện tại thế cục đường thời bọn người nghe được nghiêm túc. Đối gần nhất sự tình cũng đều đại khái hiểu biết toàn bộ Hoa Hạ thành. Bên trong trừ bỏ nguyên bản 3 cái nơi tụ tập ở ngoài, còn thu nạp phụ cận lớn nhỏ nơi tụ tập, Lam Tinh Thành cùng Diêu Vũ Thành thế nhưng có mặt này đó loại nhỏ nơi tụ tập đến cậy nhờ Hoa Hạ. Thành lúc sau, cũng không thể trở thành một phương độc lập thế lực, bọn họ yêu cầu dựa vào tam trong thành một thành, chỉ cần làm ra lựa chọn, cái này nơi tụ tập lại đây mọi người, đều về cái kia nơi tụ tập an bài. Thức tỉnh quân cũng sẽ trở thành cái kia nơi tụ tập lực lượng. Phục tùng điều phối, trước mắt Lam Tinh Thành cùng Diêu Vũ Thành tất cả đều lựa chọn dựa vào Viêm Lai Thành. Lam Tinh Thành đại lĩnh quân vốn dĩ chính là Viêm Tự. Liền tính hắn rời đi một đoạn thời gian, ba vị phó đại lĩnh quân cũng chỉ nhận Viêm Tự một người vì bọn họ đại lĩnh quân. Cho nên ở đi vào Hoa Hạ Thành lúc sau, lại biết Viêm Tự là Viêm Lai Thành Viêm gia trưởng tôn. Không hề trì hoãn gia nhập tới rồi Viêm Lai Thành trận doanh giữa, đến nỗi Diêu Vũ Thành vì cái gì sẽ gia nhập Viêm Lai Thành trận doanh, lại không ai biết nguyên nhân, đương thời chỉ biết Kim Trạc Nhiên ở Diêu Vũ Thành đương nhậm thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng, đối mặt đến cậy nhờ cái nào nơi tụ tập như vậy đại sự. Hẳn là không phải Kim Trạc Nhiên một người có thể quyết định. Đi, kỳ thật đương thời cũng không quá khẳng định, có phải hay không Kim gia đang âm thầm xử lực hiện tại Hoa Hạ trong thành tam đại thế lực. Chỉ có Viêm Lai Thành mạnh nhất, bất quá Viêm Lai Thành cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt. Những cái đó càng tiểu một chút nơi tụ tập nghĩ đến cậy nhờ. Viêm Lai Thành sẽ không tiếp thu, đảo không phải chướng mắt loại nhỏ nơi tụ tập, mà là Viêm Lai Thành đã tiếp nhận rồi Lam Tinh Thành cùng Diêu Vũ Thành. Này hai cái nơi tụ tập phía trước một cái B cấp một cái A cấp. Bên trong dân cư đều không phải số nhỏ, thật sự không thể tiếp thu càng nhiều, chỉ tiếp thu này hai cái nơi tụ tập. Viêm Lai Thành đã thực cố hết sức, cho nên lại có nơi tụ tập đầu nhập vào. Viêm Lai Thành giống nhau không thu, kể từ đó. Nhưng thật ra lớn mạnh Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành. Bất quá Tam Thành so sánh với, vẫn cứ là Viêm Lai Thành lực lượng lớn nhất giống Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành. Đều tiếp nhận rồi vài cái loại nhỏ nơi tụ tập đầu nhập vào. Nhân số xác thật lên đây. Nhưng là bên trong mâu thuẫn cũng không ít, liền nói này những thức tỉnh quân, muốn dung nhập đến Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành nguyên thức tỉnh quân trong đội ngũ. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn là tương đối khó khăn, hơn nữa, bọn họ này đó, ngoại lai, khẳng định không có, nhà mình thức tỉnh quân đã chịu coi trọng. Kể từ đó, thời gian dài. Mâu thuẫn khẳng định sẽ xuất hiện, chi bằng Lam Tinh Thành cùng Diêu Vũ Thành tới bớt lo. Lam Tinh Thành liền không cần phải nói. Cái này nơi tụ tập thức tỉnh quân vốn dĩ chính là Viêm Tự. Chờ Viêm Tự trở về, như thế nào điều phối giao cho Viêm Tự quyết định là được. Này vẫn là tương đương với là, người trong nhà, Diêu Vũ Thành nhân số đông đảo. Liền tính những cái đó thức tỉnh quân gia nhập Viêm ra thức tỉnh quân đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn không có lòng trung thành, nhưng cũng may không có cạnh tranh áp lực, hảo hảo chỉnh đốn, vẫn là không thành vấn đề, từ cửa thành đến Viêm Lai Thành. Liền phải phi hành hơn một giờ, này đoạn khoảng cách thật sự không nhỏ, cũng may có thể sử dụng tọa kỵ, bằng không lái xe nói, dọc theo đường đi không ít gồ ghề lồi lõm rừng rậm mảnh đất. Còn không biết muốn lăn lộn tới khi nào mới có thể đến Viêm Lai Thành đâu, nhìn đến Viêm Lai Thành. Phòng ngự ngoài tường giác tháp phòng ngự tường thành thời điểm. Tần Liệt đầu tiên kích động lên, ta lạc cái đi, này đô thành trung thành. Còn có như vậy uy vũ phòng ngự, Viêm Lai Thành quả thực là cái thung sát, ai cũng đừng nghĩ không tiến Viêm Lai Thành, nhìn như vậy bá đạo giác tháp phòng ngự tường thành. Đường thời cùng Viêm Tự đều thực vừa lòng, bọn họ phía trước chỉ ở thẻ bài hình ảnh thượng xem qua. Không có kích hoạt xem qua vật thật, cho nên cũng không biết kích hoạt lúc sau là cái dạng này. Đều cảm thấy thực chấn động, ngay cả Asa, đều cảm thấy cái này Viêm Lai Thành đến không được, có được như vậy phòng ngự, còn có cái gì đáng sợ. Lam Tinh Thành cùng Diêu Vũ Thành cư dân không có trụ tiến Viêm Lai Thành. Nhân số quá nhiều, Viêm Lai Thành căn bản trụ không dưới nhiều người như vậy. Cuối cùng dứt khoát hai cái nơi tụ tập đều không được tiến Viêm Lai Thành. Mà là vây quanh Viêm Lai Thành bên ngoài cư trú, có thể dựng lâm thời chỗ ở, phòng ốc có thể chậm rãi kiến tạo, cho nên đường thời bọn họ thấy. Chính là rất nhiều người đều ở tại dựng lều, có tự mang lều trại. Có dùng gỗ dán ba lớp đáp khởi lâm thời nơi cư trú. Từng hàng nơi cư trú, thoạt nhìn phi thường đồ sộ, ở chỗ này, đã không có tử vong nguy hiếp, rất nhiều người đều xuống tay kiến tạo chính mình tân gia. Nếu yêu cầu thứ gì, có thể đến Viêm Lai Thành chợ thượng mua, Này đó không có quy định, muốn đem hai cái nơi tụ tập tất cả mọi người dàn xếp xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành không được, chỉ là kiến tạo phòng ốc, liền yêu cầu không ít thời gian, đường thời đám người tới rồi Viêm Lai thành cửa thời điểm. Nhìn đến Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều ở, trừ bỏ bọn họ hai cái. Còn có Chu Nghệ, Chu Thương, Vệ Kỳ cùng Vệ Thơ bốn người. Không nghĩ tới bọn họ mấy cái cư nhiên tất cả đều lại đây. Cái này làm cho đường thời có điểm ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, Viêm Tự đại cô cùng tiểu cô phi thường không thích hắn. Đồng dạng, hắn đối kia hai cái cô cũng không có quan cảm. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là lẫn nhau bất tương kiến. Mọi người đều thanh tịnh, chỉ là không nghĩ tới. Vừa trở về liền phải đối mặt bọn họ hai nhà người. Đường thời nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, ý tứ thực rõ ràng, chính là đang hỏi bọn họ bốn cái như thế nào cũng tới. Viêm Cảnh cũng biết, đại cô cùng tiểu cô không thích đường thời đối với các nàng cũng không có khách khí, hắn cũng không nghĩ tới. Chu Nghệ bọn họ bốn cái cũng tới nghênh đón Viêm Tự đám người, đường thời không giấu vết bĩu môi. Hắn nhưng không có mặt lớn đến cho rằng Chu Nghệ, Chu Thương, Vệ Kỳ cùng Vệ Thơ là tới đón hắn, muốn nói Viêm Tinh cùng Viêm Linh tới đón hắn, đảo còn có khả năng, nhìn đến máy móc Man Long chậm rãi rớt xuống. Viêm Tinh cùng Viêm Linh đã chờ không kịp chạy tới, tự ca. Đường ca, chư vị, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, lo lắng chết chúng ta. Viêm Tinh một bên chạy, một bên ngao ngao kêu, Viêm Linh là nữ hài tử. Tương đối còn tính văn tĩnh một chút. Không có giống Viêm Tinh như vậy điên, vừa chạy vừa kêu, đưa tới không ít người qua đường ghé mắt, đường thời che mặt, thật muốn không quen biết hắn, bọn họ vài người đã thực dẫn nhân chú mục. Nê Hà Tần liệt cái kia nhị hóa, ở ngay lúc này không cho, kêu lên, còn nói chúng ta là hảo huynh đệ, kết quả ta liền như vậy bị ngươi vô tình phủi đi vào chư vị. Viêm Tinh xông tới. Đầu tiên là cấp Viêm Tự một cái đại đại ôm, lúc sau muốn ôm đường thời thời điểm, mở ra hai tay bỗng nhiên cứng lại rồi. Đường thời tuy rằng mặt mang mỉm cười, nhưng Viêm Tự lại là một trương mặt lạnh, tỏa ra hàn khí. Viêm Tinh nghĩ nghĩ, sờ sờ cái mũi, vẫn là thôi đi, tự ca người, sao có thể tùy tiện loạn chạm vào, kết quả khẳng định sẽ chết thực. Thả mơ siêu Viêm Tinh nhếch miệng cười nói. Hoan nghênh trở về, đường ca, đường thời gật đầu, Viêm Tinh lúc này mới chuyển hướng Tần Liệt. Một quyền đánh vào Tần Liệt trên vai, ta sao có thể sẽ đối với ngươi vô tình, chúng ta là hảo huynh, đệ, sao? Viêm Tinh nhìn đến Tần Liệt bộ dáng khi, miệng há hốc, đôi mắt thiếu chút nữa chừng ra tới, kêu lên, ngọa tào, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Ngươi phía trước không phải như thế à? Ngươi tự khống chế năng lực đâu? Mau biến trở về đi, biến trở về đi. Tuy rằng như vậy thực phong cách, nhưng là quá chói mắt. Không thấy được như vậy nhiều người đều ở nhìn chằm chằm ngươi xem sao. Ta có thể hay không điệu thấp một chút? Kỳ thật bọn họ mấy cái đã rất điệu thấp. Vì tránh cho khiến cho chú ý, bọn họ lại lần nữa mang lên mũ choàng, đem chính mình bộ dáng che vào mũ choàng. Đặc biệt là Asa. Tần Liệt cùng Chiến Dung ba người, tuyệt đối không thể như vậy công nhiên lộ diện, bằng không khẳng định sẽ đưa tới vây xem siêu Viêm Tinh là ly đến gần. Chính diện đối thượng Tần Liệt, đương nhiên có thể nhìn đến hắn mặt, hắn nói không sai, đi ngang qua người xác thật đều hướng bọn họ bên này xem. Nhưng xem người không phải Tần Liệt, mà là La To Viêm Tinh bản nhân, chẳng qua hắn nghĩ sai rồi. Cho rằng bọn họ là đang xem Tần Liệt cắn răng gầm nhẹ. Bọn họ xem không phải ta, là ngươi, hắn đều bọc thành như vậy. Người khác không có khả năng thấy được hắn chân dung. Những cái đỏ ánh mắt rõ ràng là hướng về phía Viêm Tinh tới, Viêm Tinh hậu chi hậu giác hướng chung. Quanh nhìn xem, thấy những người đó tựa hồ thật là ở. Xem hắn, Viêm Linh đi lên trước tới, cười chào hỏi, tự ca. Đường ca, đường thời thấy Viêm Linh khí sắc thực hảo. Thực lực còn ở anh hùng kỳ trung cấp trình độ, Bất quá Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh thực lực đều đạt tới anh hùng kỳ cao cấp trình độ. Phi thường không tồi, không biết nhị thúc cùng tam thúc, có phải hay không cũng đạt tới anh hùng kỳ cao cấp. Lấy Đường Thời tư tâm tới nói, hắn thực hy vọng Viêm gia người có thể đi vào đến thánh vực truyền kỳ cảnh giới, chẳng qua. Bọn họ hiện giờ tư chất, phỏng chừng không đủ đạt tới thánh vực truyền kỳ tiêu chuẩn, tư chất. Còn phải đề cao a. Bọn họ bên này không khí hòa thuận vui vẻ, Chu Nghệ bốn người cũng đi tới, lại không có đến gần, mà là đứng ở bên kia nhìn bọn họ, như là bị bài trừ bên ngoài giống nhau, chỉ có thể mắt trông mong nhìn bọn họ vui vẻ, lại dung nhập không đi vào, Viêm tự nhìn về phía bọn họ. Hắn thân là Viêm gia trưởng tôn, tổng không thể làm lơ đệ đệ muội muội, các ngươi như thế nào cũng lại đây, đều không vội sao? Chu Nghệ bốn người thấy rốt cuộc có người để ý đến bọn họ. Lúc này mới đi tới, bên này cười đùa thanh dừng lại. Đều nhìn về phía lại đây vài người. A Sa khả năng không biết bọn họ lợi hại. Những người khác chính là thiết thực đã lĩnh giáo rồi. Đặc biệt là bọn họ bốn cái lão mẹ. Ngay cả Tần Liệt cùng Long Miên nhớ tới Viêm tự kia hai cái cô. Đều có điểm sợ hãi. Hết chương.